Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2483, đưa ngươi kiện đồ vật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Trường Khanh biết rõ, mặc kệ hắn giao ra hay không, dựa vào hắn quen thuộc đối phương tác phong làm việc, đối phương đều sẽ giết hắn diệt khẩu. Căn bản không có khả năng sẽ để cho hắn sống ở cái này một cái trên đời. Thế là, Lan Trường Khanh nhịn không được lên tiếng châm chọc nói. Tuân Diêm, có gan liền cùng ta đơn đả độc đấu. Nhìn bản công tử có thể hay không đùa chơi chết ngươi. Ngươi đến suy nghĩ một chút liền Long Tam cùng Cao Cương đều bị ta đùa chơi chết. Áo bào đen nam tử ra lệnh một tiếng. Cái kia hơn 10 vị cao thủ mạnh mẽ mà đối với Lan Trường Khanh hạ sát chiêu. Bỗng nhiên, thiên địa mạnh mẽ mà. Bỗng dưng xuất hiện một cỗ mạnh mẽ vòi rồng. Quét sạch thân Lan Trường Khanh một đám người. Mà cái này vòi rồng 10 phần quỷ dị. Giống như nương theo lấy một cỗ lực lượng cường đại. Mạnh mẽ mà đem vây khốn Lan Trường Khanh cục diện mở ra. Cuồng phong cuốn lên. Các loại tàn lá cỏ sao, cho bụi cuồn cuộn, để bọn hắn trong lúc nhất thời nhìn không rõ ràng đồ vật. Chờ những người này lấy lại tinh thần lúc, trong đám người nơi nào còn có Lan Trường Khanh cái bóng. Coi như là vị nào đứng ở bên cạnh quan sát áo bào đen nam tử, cũng tránh đi không ra bị vòi rồng tập kích. Khi hắn trì hoãn qua đây, cảm thấy không lành lúc. Nhưng lại không thể phát hiện Lan Trường Khanh tăm hơi. Đương nhiên không phát hiện được. Bởi vì giờ phút này, Lan Trường Khanh đang đứng ở vạn dặm trở lên trên không. Hướng nơi xa bay tật. Giờ phút này, cái này ra hỏa chính ngây ngốc nhìn qua khúc đàn nhi. Dường như có chút không tin. Cái này là sự thật. Ngươi cứu ta. Lan Trường Khanh lại kích động. Khúc đàn nhi a hát. Ngươi lại cứu ta một mạng a hát. Lần này, ta thiếu hai ngươi cái mạng. Mẹ hắn, ta phát hiện gần nhất vô cùng xui xẻo. Chờ an định lại, ta nhất định phải đi Thiên Cơ Các hỏi một chút. Bản công tử gần nhất vận khí có phải hay không quá kém? Thiên Cơ Các, đám thần côn kia, nghe nói đoán mệnh tương đối chuẩn. Khúc đàn nhi yên lặng. Mà lúc này, Lan Trường Khanh bỗng nhiên nói. Đúng a, nếu như ngươi muốn tìm người, cũng có thể đi Thiên Cơ Các hỏi một chút. Nghe Lan Trường Khanh ý tứ. Cái này Thiên Cơ Các dường như không phải đơn giản như vậy. Khúc đàn nhi trầm mặc, không có tiếp tục hỏi. Những chuyện này, muốn biết về sau, tìm người nghe ngóng là được. Lan Trường Khanh giờ phút này mới có rảnh, xuất ra đan dược ăn vào. Lại lấy ra lúc ấy từ Cao Cương cái kia lục soát đến huyền tinh. Giữ tại lòng bàn tay. Ngưng thần chỉ chốc lát. Viên kia huyền tinh nội lực lượng liền biến mất. Biến thành một khỏa phàm thạch. Hắn sắc mặt cũng không giống như vừa rồi như vậy tái nhợt. Khôi phục một chút. Khúc đàn nhi cũng không quấy rầy hắn. Thật dài giãn ra một hơi. Lan Trường Khanh nói. Khúc đàn nhi, ngươi. Vị bằng hữu này, cái gì, nàng mê hoặc, ngươi, sủng thú, Lan Trường Khanh thăm dò hỏi. Lúc trước vài ngày, hắn đều không có phát hiện, nàng bảo trì trầm mặc, không trả lời, loại này sự tình, nàng không muốn nói dối, cũng không tất yếu cùng hắn giao phó. Lan Trường Khanh ngượng ngùng, cũng thức thời không có tiếp tục truy vấn, dù sao. Người nào không có một điểm bí mật, chính hắn liền có một đống bí mật. Nửa ngày, hắn cười khan nói, ngươi không hỏi ta, vừa rồi truy sát ta người là người nào? Kim Thành, nàng thuận miệng hỏi, oa, ngươi làm sao đoán đi ra? Thật lợi hại a hát, Lan Trường Khanh cái kia xinh đẹp thủy mâu lại trong vắt tỏa sáng. Khúc đàn nhi khóe miệng rút rút, cái này còn cần đoán sao? Bởi vì những người kia mặc quần áo cùng Long Tam bọn hắn giống nhau. Ngớ ngẩn, Lan Trường Khanh mê mang bên trong. Cuối cùng phát hiện khúc đàn nhi đáy mắt bên trong xem thường. Được rồi, kỳ thật, Hắn liền nghĩ để cho nàng có chút cảm giác thành tựu. Có được hay không? Có thể là nhân gia không lĩnh tình. Dứt khoát, hắn xích lại gần Khúc Đàn Nhi. Thay đổi một chương bằng phẳng tựa như mặt. Chân thành nói. Khúc Đàn Nhi, ta phát hiện ngươi là ta may mắn chỗ. Chỉ cần gặp ngươi, ta luôn có thể biến nguy thành an. Cách chương.